Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1484, chương 1485, kinh bảo ánh mắt của ngươi. 2. Cái kia bình thường không có gì lạ nắm tay, hung hăng đập chúng lóe ra lành lạnh thanh quang long chảo chi lên. Trong một sát na, một chấn động to lớn ở giữa hai người hoàn toàn bạo nổ phát. Phốp phốp phốp, lực lượng làm nổ hư không? Tiểu Hắc thân thể ngật lập ở hư không bên trong, bị vô cùng tinh thần gió thổi mạnh thân thể, y phục đều tựa như cũng bị tê liệt, mà cái kia long chảo, dĩ nhiên tại Tiểu Hắc nắm tay phía dưới, xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích, tí tách, một giọt tiên huyết rơi, tích lạc ở tại cát vàng chi lên, hỗn đàn. Hưu, phần liên tiên đế thân thể trực tiếp thoáng hiện, sắc mặt tái xanh, cái kia cùng Tiểu Hắc oanh ở chung với nhau long chảo cũng là lập tức biến mất. Hoàn toàn mất tung ảnh, phần liên tiên đế nghiến răng nghiến lợi, bàn tay phải dĩ nhiên có ở không ngừng run rẩy, khí tức bạo ngược, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lấy bát kiếp tiên đế tu vi, có thể ngạnh hám bổn tọa. Toàn bộ long tộc cũng tìm không ra vài cái tới. Phần liên tiên đế ngưng trọng nói. Tiểu Hắc thực lực nhưng là rực rỡ rất. Cái này phần liên tiên đế mặc dù là cửu kiếp tiên đế, thế nhưng tuyệt đối không trấn áp được Tiểu Hắc. Ta là ai? Người đòi mạng ngươi? Tiểu Hắc mỉm cười. Cước bộ điên cuồng thời điểm, thân ảnh của hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, hướng phần liên tiên đế hung hăng đánh tới. Muốn chết? Phần liên tiên đế giữ tợn cười, nhìn cái kia bất ngờ đánh tới thân ảnh chỉ một điểm, một đóa to lớn hỏa diễm liên hoa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ong ong, liên hoa xoay tròn, mang theo khủng bố tuyệt luân cắn giết lực, mà cái kia liên hoa giữa hỏa diễm hầu như sôi nhảy nham tương một dạng, không ngừng dũng động. Cái này hỏa liên, nhưng là uy lực phi phàm a. Một bên Diệp Lăng khẽ cười nói, hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn xuất thủ cũng không có tác dụng gì. Cảnh giới quá thấp, khiến cho hắn căn bản vô lực ngạnh hám cửu kiếp tiên đế. Hưu, Tiểu Hắc hóa thành hắc sắc lưu quang, như trước hướng cái kia hỏa liên nhanh giết đi, căn bản không có muốn tránh né ý tứ. Hừ. Không biết trời cao đất rộng tiểu nhi, bổn tọa hỏa liên, mặc dù là cửu kiếp sơ kỳ tiên đế, cũng phải tị kỳ phong mang. Huống là ngươi, hỏa liên chi về sau. Cái kia phần liên tiên đế nghiêm nghị cười. Hắn được xưng phần liên tiên đế, có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này hỏa liên oai cho lão tử phá. Nhưng ngay khi này lúc, Tiểu Hắc gầm lên giận dữ. Đơn trường vỗ, từng cổ đáng sợ long lực, theo bàn tay của hắn gầm thét cuồn cuộn đánh ra, răng rác, nhất thanh thúy hưởng, cái kia xoay tròn cự đại hỏa liên, lại bị Tiểu Hắc một trường cho vỗ cái tứ phân ngũ liệt. Hỏa diễm báo phi, liên hoa thành cặn bã, nhìn nữa Tiểu Hắc dĩ nhiên không có thu được từng chút một thương tổn. Thậm chí còn liền góc áo đều không tạo nên từng tia phong tới. Cái gì? Cái này không thể. Phần liên tiên đế tức thì sắc mặt đại biến. Trước mắt một màn quỷ dị này, làm cho trái tim của hắn bỗng nhiên co quắp. Đồng tử bên trong không nhịn được kịch liệt ba động. Một cái bát kiếp hậu kỳ tiên đế, dĩ nhiên không nhìn chính mình tối cường thần thông một trong. Điều này sao có thể? Vù vù, đang ở phần liên tiên đế phân thần một khắc kia, Tiểu Hắc thân ảnh đã tới sát phần liên tiên đế bên cạnh, một chưởng vỗ xuống, trực tiếp khắc ở phần liên tiên đế lồng ngực chi lên. Phốc phốc, một ngụm máu tươi cuồng phún ra, phần liên tiên đế khuôn mặt sắc tức thì uể oải rất nhiều. Lồng ngực của hắn trực tiếp bị Tiểu Hắc một chưởng này cho vỗ sụt xuống phía dưới. Máu thịt be bét, bổn tọa làm thịt ngươi. Phần liên tiên đế tức thì giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, tự liền đầu tóc đều cuồng bay lên, trong mắt màu đỏ tươi, một màn trước mắt nhất định làm cho hắn uy nghiêm quét rác. Ong ong, trong sát na, phần liên tiên đế cánh tay kéo mạnh, cái kia khoa trương độ cung khiến cho phần liên tiên đế cánh tay trong lúc đó nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo nóng rực hỏa diễm ở tuế phát. Tiểu tử, bổn tọa để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Long tí phần thiên, giết. Giờ khắc này, phần liên tiên đế cánh tay hung hăng hướng tiểu hắc điên cuồng ném tới. Cánh tay kia chi trên, lên, quấn vòng quanh vô biên hỏa diễm, phóng lên cao, hô hô hô hô, hỏa diễm trùng thiên, hơn nữa ở hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Dĩ nhiên hóa thành một cái dữ tợn hỏa long, hiện lên ở hư không bên trong, mắt rồng băng lãnh, long chảo giãy giụa, long thân chi trên, lên, càng là hỏa diễm vô biên, long uy mênh mông, mà hỏa long dưới tiểu hắc tác thì là băng lãnh cười. Thần sắc đạm mạc tới cực điểm, căn bản không có nửa điểm bối rối màu sắc, bởi vì trước mặt hỏa long đối với hắn mà nói, chó má không phải, tấm tắc, ta thật rất muốn biết, cái này phần liên tiên đế một hồi sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái này hỏa long rất mạnh, theo Diệp Lăng phỏng chừng, chỉ sợ sẽ là một cái cửu kiếp sơ kỳ tiên đế bị đánh lên. Không chết cũng phải trọng thương, nhưng là đối với tiểu hắc cái này biến thái gia hỏa mà nói, lại không có từng chút một dùng. Tiểu tử, có thể chết ở bồn tọa long tí phần thiên phía dưới, ngươi cũng có thể kiêu ngạo, bởi vì bồn tọa long tí phần thiên, giết cho tới bây giờ đều là cửu kiếp tiên đế. Lăng lập ở hư không trong phần liên tiên đế giữ tợn cười, tựa hồ hắn đã nhận định tiểu hắc chắc chắn phải chết. Nhưng là, đứng đối diện với hắn tiểu hắc cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mang trào phúng, khuôn mặt không tiết tháo màu sắc. Lão đồ đạc, lão tử để cho ngươi nhìn cái gì gọi là kinh bạo trong mắt. Sau một khắc, tiểu hắc động hắn hướng phần liên tiên đế điên cuồng đánh tới, nắm tay nắm chặt, một cổ kinh khủng lực lượng tràn ngập ở quả đấm của hắn chi lên, rát chi rát chi, xương ngón tay đầu cũng như đậu tằm một dạng động tĩnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhưng là đang ở tiểu hắc động một khắc kia, cái kia tọa ngọa ở hư không trong hỏa long dương bầu trời hét dài, mà sau mênh mông thân thể hướng tiểu hắc hung hăng oanh khứ. Suy suy suy, hỏa long sở đến chi chỗ, cái kia vô biên hư không đều là trong nháy mắt bị ép vỡ sụp đổ. Khủng bố chói mắt, ha ha, tiểu tử, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp a, chính mình chịu chết, bổn tọa cũng là ngăn không được a. Hư không trong phần liên tiên đế nhìn tiểu hắc dĩ nhiên hướng cái kia hỏa long vọt tới, không tránh không né, tức thì cười lên ha ha, ngao ô, long ngâm chấn động thiên, ngày, to lớn kia hỏa long hướng tiểu hắc giữ tợn oanh sát đi. Mà tiểu hắc tắc thì là mặt mang không tiết tháo, nắm tay nắm chặt, trong mắt của hắn chỉ có trước mặt phần liên tiên đế, còn cái kia giữ tợn hỏa long không nhìn thẳng, ha ha, cho bổn tọa chết đi. Phần liên tiên đế kích động quát, bởi vì sau một khắc cái kia hỏa long sẽ cùng tiểu hắc trực tiếp đụng vào nhau. Nhưng là sau một khắc, tiểu hắc thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị theo hỏa long thân thể bên trong xanh xanh chui qua đây. Dĩ nhiên không có từng chút một phá hư, cũng không nửa điểm ngăn cản. Ba, phảng phất chính là xuyên vượt một cái bọt khí một dạng. Mà cái kia hỏa long thân thể, như trước rít gào liên tục, hướng hư không bên trong hung hăng oanh sát đi. Còn bà nó, giờ khắc này, cái kia phần liên tiên đế cũng là hoàn toàn kinh hãi. Nhìn trước mặt một màn quỷ dị, cọng tóc đều dựng lên. Lão đồ đạc, nhận lấy cái chết. Tiểu hắc khí thế hung hãn, cái kia nắm chặt quả đấm, đột nhiên tuyên tiết ra như hồng thủy một dạng đáng sợ hắc quang, mà ghế sau cuốn toàn bộ thiên địa, hung hăng đánh vào phần liên tiên đế thân thể chi lên. Phốc phốc, bị một quyền đập trúng lồng ngực, phần liên tiên đế thân thể bỗng nhiên hơi cong. Trong mắt bạo trừng, phía sau lưng dĩ nhiên trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ. Y phục càng là nát bấy thành cặn bã, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.